Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1312, băng cùng lửa kỵ sĩ đoàn. Cái gì câm điếc, cái gì tiểu cô nương, cái gì dê rừng, đây đều là chút cái quỷ gì đồ vật. Vương Húc có chút không hiểu thấu, căn bản không biết Aiden đang nói cái gì. Đinh! Lại là một tiếng vang nhỏ. Tại Aiden trong ý thức, hắn lại nâng chén nâng ly một phen, nhìn thấy tinh thần ám chỉ lần nữa tăng cường. Vương Húc từng chữ nói ra. Aiden, ta hiện tại muốn ngươi nói một chút liên quan tới người chơi cố sự. Là người chơi, không phải lộn xộn cái gì đồ vật. Người chơi, Aiden say khướt đánh cái nấc, gật đầu nói, đương nhiên. Đây chính là ta muốn nói. Rùa đen thụ thương, để ốc sen đi mua thuốc. Qua 2 giờ ốc sen còn chưa có trở lại. Rùa đen gấp mắng, mẹ nhà hắn lại không trở lại, lão tử liền chết. Lúc này ngoài cửa truyền đến ốc sen thanh âm. Con mẹ nó ngươi lại nói lão tử không đi. Vương Húc ngoặc kép chấm hỏi. Aiden sắc mặt không thay đổi, ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Ngư dân thê tử Tang Na ngồi tại bên cạnh lò lửa bổ một chương phá buồm. Ngoài phòng hàn phong gào thét, sôi trào mãnh liệt, sóng biển đánh ra lấy bờ biển, tóe lên từng đợt bọt nước. Trên biển chính nổi lên phong bạo, bên ngoài lại đen lại lạnh. Tại căn này ngư dân trong phòng nhỏ lại ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Quét đến sạch sẽ, lò bên trong lửa còn không có tắt. Chén bát tại đặt trên bảng lập lòe phát sáng. Vương Húc ngoặc kép chấm hỏi. Vương Húc càng nghe càng không đúng. Aiden chẳng lẽ đang tiêu khiển hắn? Hắn làm sao dám làm như vậy? Không có lý do a. Aiden đã bị thôi miên, hắn cũng không có cự tuyệt chỉ lệnh. Cái này dâu ông nọ cắm cằm bà kia là chuyện gì xảy ra? Lúc trước có người câu cá, câu đến chỉ cá mực. Cá mực cầu hắn, ngươi thả ta đi, đừng đem ta nướng đến ăn a. Kia người nói, tốt, như vậy ta đến khảo sát ngươi mấy vấn đề đi. Cá mực rất vui vẻ nói, ngươi thi đi. Sau đó người này liền đem cá mực cho nướng. Vương Húc sắc mặt một trận thay đổi, nhìn xem lải nhải, lộ ra cực không bình thường Aiden, dần dần có chút minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nói năng thận trọng, Aiden nói lên người chơi thời điểm, có một loại lực lượng tại khiến cho hắn không cách nào mở miệng. Cưỡng ép mở miệng chính là những này dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Hắn lại nghĩ đến cái kia bị Aiden xưng là hộp quái đồ vật. Hộp quái bắt lấy người chơi, để hắn không cách nào đến tham gia tụ hội. Hộp quái, đây là một loại rất trừu tượng miêu tả. Nó khả năng đại biểu cho cái nào đó tồn tại, một loại nào đó pháp tắc, lại hoặc là cái nào đó đồ vật. Nó chân thân là cái gì? Vương Húc không thể nào biết được, nhưng là hắn rất rõ ràng. Cái này đồ vật chế ước lấy Aiden, để hắn một điểm hữu dụng đồ vật đều nói không nên lời. Xem ra liền trước mắt mà nói, muốn xâm nhập hiểu rõ người chơi là không thể nào. Về sau có lẽ có cơ hội, nhưng là dưới mắt hy vọng không lớn. Vương Húc thở dài một tiếng, hắn cũng không có tốt biện pháp, bởi vì chế ước lấy Aiden lực lượng đẳng cấp cực cao, lực lượng cấp độ hoàn toàn vượt qua cửu giai, loại cấp bậc này bên trên chênh lệch để hắn rất khó làm ra cái gì ứng biến. Hỏi lại xuống dưới, Aiden linh hồn hội thủ trước duy trì không được. Vương Húc mặc dù không quan tâm nhân mạng, có thể không ý nghĩa giết chóc cũng không phải hắn thích. Làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Tỉnh lại, Vương Húc thu hồi ánh mắt, thả ra Aiden bị mê hoặc tâm thần. Lấy lại tinh thần Aiden, mê mang nhìn một chút chung quanh. Sau đó ánh mắt mới một lần nữa tỏa ra thần thái. Tại hắn trong trí nhớ, mình cùng vị này trí tuệ thần điện hiền giả trò chuyện vui vẻ. Hàn huyên rất nhiều có ý đề, về phần người chơi cái gì, căn bản cũng không tại hắn trong trí nhớ, bị từ bỏ ký ức về sau, hắn đối Vương Húc chân thực hành vi không phát giác gì. Aiden, chúng ta trí tuệ thần điện, chuẩn bị tổ kiến mới kỵ sĩ đoàn, mà ngươi là ta tương đối xem trọng ngươi. Ta nghĩ ngươi có thể vì trí tuệ chi thần nhiều làm chút cống hiến. Gánh một chút gánh, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Húc trên mặt mang cười, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Aiden người trong cuộc, hai mắt mê vụ, nghe được hắn hưng phấn không thôi. Căn bản không nghĩ vừa rồi vì sao lại ngây người. Kích động khó nhịn nói ra. Hiền giả đại nhân, đây chính là ta tha thiết ước mơ vinh dự. Đối Aiden dạng này người chơi đến nói, gia nhập một cái nhìn như rất có tiền đồ thần điện. Tại đại nhân vật chiếu cố hạ trở thành thần điện kỵ sĩ. Quả thực cùng khai hoang mở đến xử thi nhiệm vụ đồng dạng. Đốt đèn lồng cũng không tìm tới chuyện tốt như vậy. Vì cái gì chuyện tốt sẽ nện ở trên đầu mình. Aiden không chút suy nghĩ. Nói đến đây cũng là người chơi bệnh chung. Ở ngươi chơi trong mắt, chư thần thế giới chỉ là cái tương đối thú vị trò chơi thế giới. Mặc dù nó rất khổng lồ, rất chân thực, có thể nói một ngàn đạo một vạn, vẫn là cho bọn hắn du ngoạn trò chơi. Chỉ thế thôi, tự cao tự đại, xem thường bát phương, là làm hạ người chơi bệnh chung. Chớ nhìn bọn họ hiện tại biểu hiện khúm núm, trên thực tế bọn hắn đánh trong đáy lòng liền xem thường thổ dân. Liền cùng cũ thời điểm đi vào đại hạ người phương Tây đồng dạng, luôn cảm giác mình hơn người một bậc, cho nên Aiden căn bản không có hoài nghi, ngược lại yên lặng tại thần điện kỵ sĩ mỹ diệu bên trong. Làm nhóm đầu tiên khai hoang người chơi, Aiden có chút hưng phấn nghĩ đến, vừa bắt đầu liền có thể trở thành thần điện kỵ sĩ. Đủ để cho mình cùng người chơi bình thường kéo ra rất lớn khoảng cách đi. Đi xuống đi, trí tuệ chi thần sẽ che chở lấy ngươi. Vương Húc phất phất tay, ra hiệu Aiden có thể đi. Đợi đến Aiden thân ảnh rốt cuộc không nhìn thấy về sau, hắn mới gọi tới bác cha xứ, mở miệng nói, đem trên danh sách chúng ta phát hiện hư hư thực thực người chơi người toàn bộ tụ tập lại, sắp xếp băng cùng lửa kỵ sĩ đoàn. Tương lai ta tin tưởng bọn họ đám người này nhất định có thể vì chúng ta viết lên ra một thiên băng cùng lửa thiên chương. Vâng, đại nhân. Bạc cha xứ đầu tiên là làm ra đáp lại, sau đó lại nói, hiền giả đại nhân, ta phát hiện cái khác thần điện cũng trong bóng tối mời chào hư hư thực thực người chơi tồn tại. Người chơi, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Ngươi cho là thế nào? Vương Húc không trả lời mà hỏi lại. Bạc cha xứ là chính quy thổ dân, trong lòng căn bản không có người chơi cái này khái niệm. Nghe tiếng sau hồi đáp, ta cảm thấy cùng nó tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, đến bồi dưỡng bọn này cái gọi là người chơi, không bằng đem tài nguyên tung ra tại chính chúng ta người trên thân. Trải qua 10 năm phát triển, chúng ta tại tài phú liên bang các nơi có được mấy trăm ở giữa thần điện. Những này thần điện bên trong nhân viên thần chức, cùng vây quanh thần điện mà tồn tại gia đình, càng thích hợp trở thành chúng ta trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu. Tin tưởng chỉ cần tại có 10 năm, 20 năm, chúng ta bồi dưỡng liền có thể mới gặp hiệu quả. Những này từ thần điện một tay bồi dưỡng, từ người thường tấn thăng làm chức nghiệp giả tồn tại, mới là chúng ta tương lai căn cơ a. Vương Húc không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu bác cha xứ nói tiếp. Bạc cha xứ còn tưởng rằng Vương Húc nghe lọt được, vội vàng gián ngôn nói, một cái chính quy kỵ sĩ đoàn, tối thiểu có mấy vạn người, mà lại yêu cầu toàn bộ từ chức nghiệp giả tạo thành. Đây là một cỗ phi thường lực lượng cường đại, nếu là từ một đám kẻ có lòng dại khó lường tạo thành. Sau quả thật rất khó đoán trước, trước mắt, ai cũng không biết người chơi chân thực lai lịch. Càng không biết mục đích của bọn hắn, ta cảm thấy có cần phải trước quan sát một đoạn thời gian. Trước đó, tốt nhất đừng đối đám người này giúp cho trách nhiệm. Vương Húc vẫn không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn bạc cha xứ. Bạc cha xứ không thể nói không đúng. Nếu như người chơi cùng thổ dân đồng dạng, có lẽ thật đúng là không đáng hắn đại lực bồi dưỡng. Nhưng là Vương Húc rất rõ ràng, người chơi sẽ không theo thổ dân đồng dạng. 10 năm, 20 năm, có thể đem một cái chư thần thế giới người thường bồi dưỡng thành vị nhất giai chức nghiệp giả, thiên tư xuất chúng người, thậm chí có hy vọng tấn thăng truyền kỳ, trở thành bạc cha xứ dạng này khu vực cường giả. Thế nhưng là người chơi thật sẽ cùng thổ dân đồng dạng, cần một thời gian 20 năm mới có thể quật khởi sao? Chưa hẳn đâu. Nếu như hai người bọn họ 3 năm liền có thể đi đến một thổ dân, 120 năm đi đến con đường, đến thời điểm lại nên cái gì cảnh tượng? Bán thần đi đầy đất, truyền kỳ không bằng chó. Không ngoài như vậy, mặc kệ là trong tiểu thuyết vẫn là trong trò chơi, người chơi đều có viễn siêu NPC trưởng thành tính. Chư thần thế giới đã có người chơi xuất hiện, liền nói rõ cũ thưởng thức muốn bị phá vỡ. Người chơi mới là tương lai chủ lưu, mà Vương Húc nguyện dùng một cái kỵ sĩ đoàn đến đánh cược một keo người chơi trưởng thành tính. Cược tiềm lực của bọn hắn nhất định so thổ dân tạo thành kỵ sĩ đoàn cao hơn. Nếu như hắn sai, nhiều lắm là tổn thất một cái kỵ sĩ đoàn. Thành công, sớm một bước thắng được một tử. Tương lai bàn cờ này liền sẽ trở nên phi thường tốt hả? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.